Đấu Y chương 2, thiên tài thích phế vật, góc truyện audio.com tạm dừng. Chắc thí lão giả nhìn xuống dưới đài, ngữ điệu hùng hậu nói, đối chiến khảo thí đến đây chấm dứt, hai vị gia tộc thí sinh cuối cùng không cần đối chiến, trực tiếp đạt được tư cách tiến vào luyện dược đường, chỉ cần tiến nhập nội lực so trị số là được. Lúc này, dưới đài hai gã gia tướng niên kỷ trẻ tuổi nâng một khối đại thanh thạch đi lên đài, đem đại thanh thạch đặt giữa lôi đài rồi nhanh chóng đi xuống. Thỉnh báo, người có tên lên đài, phóng xuất ra một kích toàn lực vào giữa đại thạch. Chắc thí lão giả đơn giản tự thuật quy tắc, tiếp theo, Lâm Vân Phi, trong phút chốc toàn trường bộc phát một trận thét chói tai, một đám nữ đệ tử hai mắt tỏa sáng nhìn một thiếu niên thân hình cao lớn đi ra khỏi đám người, bước đi như bay. Tiêu sái lên lôi đài, đám người nháy mắt tập trung vào thanh niên tuấn Mỹ cực mạnh của Lâm gia. Cao lớn anh Tuấn, thân là cháu đại trưởng lão, ở Lâm gia có địa vị cao cả, tất cả tốt đẹp đều tập trung vào một người, Lâm Vân Phi có rất nhiều ưu điểm. Anh Tuấn thiếu niên vững bước đi đến trước đại thạch, trước hết điều tức nâng tay hướng tới đại thạch đánh một trường. Phịch một tiếng trầm đục, trên đại thạch mơ hồ lưu lại một trường ấn. Chỉ số võ nguyên lực 135 điểm. Nhìn trên tấm lam ma thạch hiện lên số liệu, sắc mặt đạm mạc của Trác thí lão giả cũng lộ ra một điểm cười. Nội tộc đệ tử Lâm Vân Phi, võ nguyên lực 135 điểm, thăng cấp võ phó, cấp bậc song tinh võ phó. Số liệu gây xôn xao. Một năm trước Lâm Vân Phi khảo thí kết quả gần chỉ là 97 điểm mà thôi, ngắn ngủn một năm thời gian, thế nhưng tăng lên những 38 điểm. Trời ạ, Vân Phi ca ca rốt cuộc là làm sao tu luyện, đời này ta cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này, dựa theo tốc độ này, tiếp qua 2 năm nữa tới thời điểm thành nhân, sẽ thăng cấp võ vệ. Cũng có thể sao, rốt cuộc là người mạnh nhất trong đám thanh niên của Lâm gia. Vân Phi ca ca thực anh Tuấn. Bị mọi người vây quanh, Lâm Vân Phi vui vẻ giải đáp thắc mắc, kiên nhẫn giải đáp rất nhiều, ánh mắt không ngừng nhìn xa xa tựa hồ đang tìm cái gì, bỗng nhiên, một đạo nhỏ xinh nhu nhược thân ảnh đập vào mi mắt, Lâm Vân Phi trên mắt nhất thời hiện lên tinh quang, đang muốn đẩy đám người quây quanh ra, trên đài thanh âm của Trác thí lão giả nhàn nhạt vang lên. Tiếp theo, Lâm Uyển Nhi, lại một tiếng vang lớn, bất quá lúc này đây, không mãnh liệt bằng hai lần trước, nhóm nữ đệ tử lúc này nhiệt tình. Rõ ràng ít đi rất nhiều. Một thân lam sắc trường bào rộng, đơn bạc nhưng không kém phần thanh nhã ý nhị, thiếu nữ đó là Lâm Uyển Nhi, nét mặt cùng đôi mắt hòa nhập làm cho mọi ta cảm giác như một tờ giấy trắng, dáng vẻ mỏng manh yếu ớt, duy có trong đôi mắt trong sáng thông suốt ánh lên vẻ vui tươi. Nếu nói xinh, Lâm Uyển Nhi không bằng Lâm Vũ Nhàn, nhưng nam thanh niên trong Lâm gia có nhiều người thích nữ tử lai lịch không rõ này, có lẽ là vẻ đẹp yếu ớt mỏng manh kia làm cho người ta lâm vào mê muội, chung quy muốn đi bảo hộ một phen. Hừ, nhược nữ tử mỗi một bước đi tới, đều làm cho nhóm nam thanh thiếu niên mất mồ hôi, hận không thể bay qua ôm giai nhân lên đài. Nàng như vậy thật sự là rất nguy hiểm, cô gái đối với nhóm thiếu nam nhìn chăm chú như không thấy, nhẹ nhàng đi đến bên cự thạch, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng hơ hơ trên mặt. Đá, hoàn toàn nhìn không ra là đang công kích, nhất cử nhất động đều nhược nhược mỹ cảm, làm người ta đau lòng không thôi. Tư, rất nhẹ tiếng vang, hơi không chú ý đều coi như không có. Ngay khi ngọc thủ nhỏ bé yếu ớt mở ra, có thể rõ ràng thấy trên mặt cự thạch một vết trường cháy đen. Chỉ số võ nguyên lực 130 điểm, Trác thí lão giả lần đầu tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngừng vài giây mới nhớ tới chức trách của mình. Nội tộc đệ tử Lâm Uyển Nhi, võ nguyên lực 130 điểm, thăng cấp võ phó, cấp bậc song tinh võ phó. Số liệu không thể tin, cho dù những năm gần đây mỗi một lần đều là như thế, nhưng nhóm thiếu nam thiếu nữ vẫn như cũ lặp lại kinh ngạc. Không có nghị luận, chỉ có yên lặng nhìn chăm chú, ai cũng không thể tin tưởng thân hình nhỏ xinh gầy yếu kia, vì sao lại chất chứa năng lượng kinh người như vậy, nàng làm như thế nào, rõ ràng là một người trẻ tuổi, rõ ràng còn bị đoán trước là sống không quá 13 tuổi. Ngay cả các trưởng lão cũng không thể tư nghị nhìn nữ tử lúc nào cũng có thể ngã xuống, 2 năm qua tiến bộ của nàng quá rõ ràng, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung thành tựu của nàng. Lâm gia thế hệ thanh niên, có thể cùng nàng so sánh chỉ có duy nhất mỗi một Lâm Vân Phi mà thôi, nhưng tốc độ của nàng vẫn trên Lâm Vân Phi, năm trước khảo thí kết quả chỉ có 85 điểm, trong vòng một năm nàng gia tăng tới 45 điểm. Uyển Nhi tiểu thư, lấy tiến bộ của ngươi, 2 năm nữa vào lễ thành nhân, ngươi sẽ là ngôi sao chói mắt toàn trường, gia tộc chúng ta sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vẫn luôn bình thản nhưng chắc thí lão giả lúc này kích động nói. Lâm Uyển Nhi hờ hững cười ôn nhu nói, gia gia đánh giá cao Uyển Nhi, có điều Uyển Nhi sẽ cố gắng. Nụ cười này không biết gợi lên bao nhiêu mộng tâm trong đám nam thiếu niên, có lẽ cười cũng không kinh diễm, nhưng khiến người ta tâm tư rung động, thương tiếc vô cùng, có loại xúc động muốn đi che chắn. Cô gái xuống đài bước đi nhìn như vững vàng, nhưng ở trong mắt nhóm thiếu nam, lại nguy hiểm giống như xếp đi trên dây, thậm chí là mọi người không tự chủ được vươn tay ra. Huyền Nhi muội muội, cho ta đưa ngươi xuống nha. Rốt cục một gã gần bậc thang, nhịn không được nói. Lâm Huyền Nhi khẽ lắc đầu, trên dung nhan có nét hờ hững, thiếu niên biết điều lui về phía sau từng bước, hối hận chính mình vừa quá mức đường đột, cảm giác ngữ khí vẫn là nặng nề một chút. Ở trong đông đảo ánh mắt, Lâm Huyền Nhi thản nhiên hướng tới một người đứng xếp sau, một thiếu niên ánh mắt vẫn không an phận. Chuyện sắc hiệp, khiếu, Đường ca ca, Huyền Nhi hôm nay có chút không thoải mái, ngươi có thể giúp ta kiểm tra một chút. Huyền Nhi sợ bệnh cũ lại tái phát. Đi đến trước mặt thiếu niên, Lâm Huyền Nhi tựa như hoạt bát hẳn lên, đôi mắt tối đen tựa hồ cũng có thần thái, vẻ mặt chờ mong nhìn thiếu niên không an phận ôn nhu nói. Lâm Khiếu Đường lưu luyến đem tầm mắt di rời những chiếc mông đầy đặn, đối diện với ánh mắt mong chờ nhịn không được như muốn che chở kia, mặt hắn cười cười, xảo diệu lui một bước nhỏ, nói, không phải đâu, nhiều như vậy năm trôi qua, hẳn là không thể tái phát. Thuần khiết dung nhan chợt hiện nhàn nhạt mỉm cười, Lâm Huyền Nhi ánh mắt rảo hoạt nhưng thần sắc cũng rất thê lương, Khiếu Đường ca ca khi nào thì bắt đầu sợ hãi Huyền Nhi. Huyền Nhi thật sự đáng sợ như vậy sao? Lâm Khiếu Đường cười hắc hắc, thật không phải ta. Chỉ là tin tưởng năng lực của mình mà thôi, nhưng người ta thật sự rất không thoải mái. Lâm Huyền Nhi thẹn thùng nói, rất không có thiên lý. Mỗi khi nhìn thấy một màn như vậy, nhóm tuấn tài thiếu niên trong lòng bộc phát kịch liệt hò hét, nhưng vẫn không thể lý giải, dù ghen tị nhưng vẫn tiếp tục theo dõi. Khó có được cơ hội đồng thời thưởng thức thân thể thành thục mê người như này, Lâm Khiếu Đường không cam lòng rời đi, Uyển Nhi muội muội, nếu không thì như vậy đi, ngươi đi về trước, buổi chiều ta qua giúp ngươi kiểm tra. Vui vẻ cười, Lâm Uyển Nhi nhu thuận gật gật đầu, nói, Khiếu Đường ca ca ta chờ ngươi nga, nếu ai không đến, chính là con chó nhỏ. Ánh mắt đã sớm rời, Lâm Khiếu Đường theo bản năng gật gật đầu, đợi cho bóng dáng thon dài nhỏ xinh biến mất, Lâm Khiếu Đường mới chậm rãi thu hồi ánh mắt dao động trên. Mông các thiếu nữ thở dài lắc lắc đầu, một mình hướng về phía phòng ngoài bước đi. Cách chương.